Dù ngoạn mà thế, chương 20, gặp lại Hiên Viên Triệu, góc truyện audio.com. Hiên Viên Triệu thấy bọn ta tiến tới trà quản, ba người kia nữa tiến lên đến trước mặt ta. Nói, Băng Như, cảm ơn em đã giúp anh dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người mà cảm ơn. Ta nhàn nhạt gật đầu, hỏi, người thức tỉnh dị năng, tuy hỏi nhưng giọng lại khẳng định. Hiên Viên Triệt không nói hai lời đưa tay lên một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trên tay hắn làm mọi người sợ hãi và tránh xa hắn. À, cái đó là dị năng sao? Ta cũng có một cái giọng nói mềm mại phát ra từ cô gái ngồi kế Hiên Viên Triệu nãy giờ im lặng ăn bánh làm mọi người chú ý đều hướng mắt trên tay cô. Gái là một tia băng mà nhìn, ta đánh giá cô gái tuy không xinh đẹp nhưng cũng là một giai nhân thanh tú. Hỏi, ngươi là, cô gái vội trả lời, ta là Liễu Phi Yên, sau khi mà thế đến ta đi theo Hiên Viên Triệu đến đây. À nếu như ta không lầm đây là băng hệ dị năng mà tiểu thuyết hay nói nhỉ? Ta gật đầu, Giang Tố Tố kinh hô lên, à ta cũng có nè, không gian của ta chiều rộng 3 thước, chiều dài cũng như vậy, sau đó hất cằm nhìn khiêu khích về Tô Gia Hân. Làm Tô Gia Hân tức đến sắp hộc máu, trong mắt nồng đậm ghen tị. Còn Tống Tư Vũ và Tô Gia Hân không có thức tỉnh dị năng, còn đám người kia bắt đầu nhốn nháo lên, hiển nhiên có người thức tỉnh dị năng. Ta chả thèm để ý, lười biếng làm tổ trong ngực anh. Nói, Diễm và Vô Giật phá cửa, mọi người nghe thế kinh hô tính lên chỉ trích ta nhưng bị mắt lạnh của anh làm im miệng. Tô Gia Hân cũng đã chú ý đến anh nãy giờ vội kêu. Anh ngạo thiên với nhìn anh một bộ dáng sạch sẽ chắc chắn anh là một người có thế lực. Sau đó ánh mắt rơi đến ta đầy ghen tị cùng địch ý nhưng bị ta khinh bỉ phớt lờ. Anh nhìn cô ta nhíu mày, lạnh nhạt phun ra từng chữ. Chúng ta quen nhau sao? Tô Gia Hân giả bộ điềm đạm đáng yêu. Nói, em là Tô Gia Hân, là bạn học cùng lớp với anh và Băng Như, nhưng trong mắt nhìn anh toàn mê luyến làm Tống Tư Vũ nhìn về phía anh đầy địch ý. Anh gật đầu như đã biết, cũng chả quan tâm hai người đó nghĩ gì. Sau đó xoay qua mở miệng, bị Diễm và Vô Giật tiến lên phá cửa theo lời như. Ai cản cho hắn làm thức ăn cho tang thi? Hai người bị Diễm và Vô Giật nhìn ta. Ta phất tay ý họ làm theo lời anh, bọn họ tiến lên nhìn bọn tang thi đang gầm gú trước mặt, chỉ cảm thấy bình tĩnh, đám người kia không ai dám ra ngăn cản. Sau khi nghe anh nói nên đều im lặng nhìn. Cách chương.